Tướng Dạ, quyển 4 chương 138, một đêm không ngủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138, một đêm không ngủ ạ. Một, ở nàng xem ra toàn bộ kiêu ngạo cùng khoe khoang, đều là ngu xuẩn. Web vô luận người kia có bao nhiêu tư cách kiêu ngạo, đều là như thế. Vô luận người kia là quan chủ, hay là Liễu Bạch. Trận chiến Thanh Hạp này, nếu cường giả đích thực trong đạo môn có thể nghe theo nàng chỉ huy, nàng có vô số phương pháp có thể trực tiếp nghiền áp bọn người thư viện trước Thanh Hạp. Nếu Liễu Bạch đồng ý bỏ qua kiếm đạo kiêu ngạo, phối hợp thiết kỵ vây công, thế gian có ai có thể ngăn cản? Nếu viện nào là đối thủ của đạo môn, quan chủ đồng ý thật sự đặt chân hồng trần, lấy sát dịch sát thư, vấn đề ở chỗ tuy nàng hiện tại là Tây Lăng đại thân quan, ở trong lòng tín đồ như thần minh, nhưng trên thế giới này, chung quy có ít ỏi mấy người, là nàng không thể ảnh hưởng, càng không thể khống chế. Quan chủ và Liễu Bạch đó là người như vậy. Đêm qua ngăm trăng không ngủ, trong yên lặng suy nghĩ, nàng bỗng nhiên nhớ tới Ninh Khuyết. Nàng và Ninh Khuyết mới là người trong đồng đạo thật sự. Chỉ có nàng và hắn mới hiểu, không tư thú đoạn đó là thủ đoạn hay nhất. Ngay tại lúc này, trong sương mỏng truyền đến một tiếng kể. Cầm điếc mở miệng nói, truy trên bánh thả chút muối ăn. Trong sương mỏng vang lên tiếng kể, một bóng người chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Đó là một nam tử mặc tục y màu trắng, lại buộc một cái búi tóc đạo nhân. Một thanh kiếm gỗ mỏng manh lơ lửng ở không trung đỉnh đầu hắn, lặng yên không một tiếng động phá sương mù mà đi. Chính là đạo môn thiên hạ hành tẩu Diệp Tô cùng với kiếm của hắn. Nhị sư huynh chậm rãi đứng dậy. Hắn cùng với tứ sư huynh lưng tựa lưng hắn, một đêm không ngủ, nét mỏi mệt che giấu được. Nghe trong sương mù truyền đến vẻ cảnh giác, thậm chí có chút khẩn trương. Người thư viện mặt lộ, ở trên bánh bỏ nhiều mơ u mộc dữ đang ở cạnh bếp bánh nướng áp, nhị sư huynh nói chào. Xem ra khẩu vị hắn khá nặng, đây là một lời nói đùa không buồn cười. Nhưng hắn chưa bao giờ nói giỡn, cho nên liền tỏ ra đặc biệt buồn cười, mọi người cười ra tiếng. Sau đó là im lặng. Nhị sư huynh bắt đầu kể chuyện cười, mọi người cảm thấy có chút bất an. PVA đần, V, Diệp Tô hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Nhị sư huynh nói, chỉ có ngươi xuất hiện, tất nhiên là ngươi khá buồn cười. Diệp Tô nói, xem ra đối với ta xuất hiện, ngươi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhị sư huynh nói, hôm qua quan chủ đã tới, đàn ruồi bay múa, không cần để ý nhiều thêm một con. Diệp Tô nói, ở trong thành Trường An, ta đã muốn chiến với ngươi một trận. Nhị sư huynh nói, nếu không phải sư huynh không đồng ý, lúc ngươi ở trong thành Trường An nhìn thấu tòa đạo quan nhỏ kia, ta đã rút kiếm rời núi đi tìm ngươi. Diệp Tô nói, giết người là dùng kiếm. Nhị sư huynh giơ lên kiếm sắt trong tay, nói, ta sẽ không nói loại lời thừa kiếm đã ở đây. Diệp Tô mỉm cười hỏi, vậy ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Ngươi xuất hiện phi, nhị sư huynh nói, ta muốn nói là thời cơ thường không ổn, đối với ngươi rất không ổn. Giải thích thế nào? Diệp Tô thu lại tươi bình tĩnh hỏi. Nhị sư huynh nói, ta hai ngày qua đang thịnh, giết mấy trăm người kiếm thế. Liễu Bạch luôn chờ lúc âng đợi nữa. Giết thật sự quật khởi, ta không muốn, Diệp Tô nói. Bởi vì đến lúc đó, có lẽ mới là thời cơ không ổn nhất. Sau đó hắn bỗng nhiên nhíu mày, nói. Quân mạch ngươi hiện tại có chút không ổn. Nhị sư huynh trả lời bình tĩnh mà nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, tinh thần tất nhiên có chút không đủ. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Diệp Tô nói. Ngươi muốn ngủ trước một lát hay không? Nhị sư huynh nói, không cần. Diệp Tô khẽ nhíu mày, hỏi. Vì sao? Nhị sư huynh nói, bởi vì ngươi không phải Liễu Bạch, nhưng hiện tại ngươi còn chưa trở thành Liễu Bạch, như vậy cho dù một đêm ngươi, ta cũng có lòng tin đánh bại. Đây là ý tứ nhị sư muốn truyền đạt. Tướng sĩ bình thường trong liên quân Tây Lăng Thần Điện cũng không biết người đó là ai. Trong thần điện một ít thần quan sự từng trải cực sâu, đoán được thân phận người nọ trong sương mù, sắc mặt khó nén vui sướng. Diệp Hồng Ngư lại khẽ nhíu mày, nàng từng coi người nọ là thần tượng, là mục tiêu tu hành. Nhưng nay ở trong mắt nàng, người đó là tên ngu xuẩn. Giống như quan chủ cùng Liễu Bạ, bởi vì bọn họ tu đạo lâu ngà gian khói lửa, cho nên thanh quá mức kiêu ngạo, không dính nhân quả dục. Bọn họ đều là cao nhân, thậm chí là thánh nhân, nhưng không phải người có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Trên chiến trường sinh tử lập tức thấy, không chấp nhận kiêu ngạo, không cần phong độ. Giờ này khắc này, nàng lại nhớ tới Ninh Khuyết, không biết nhiều năm về sau, nếu đôi bên đều còn sống, ai sẽ trở thành người thắng lợi kia. Ninh Khuyết cũng không biết Diệp Hồng Ngư vị tài quyết đại thần quan đương đại này đối với mình có đánh giá cao hoặc là nói mong đợi như vậy, hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên mặt đất trước người. Trên mặt sàn đá hoa cương rộng lớn, là vô số hình dạng lập thể do sương mù ánh sáng cùng đường nét cầu thành. Trong tường thành ánh sáng dày bốn phía, là vạn nhạn tháp không cao tới đầu gối, phường thị như vậy. Đây là thành Trường An thu nhỏ, đó là kinh thần trận. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi ở ngoài tòa thành Trường An này, trầm mặc mà chuyên chú tiến hành quan sát. Hắn đã nhìn suốt một ngày một đêm thời gian, hắn sớm đã nhìn ra vấn đề. Van Đần, thành Trường An tắc không phải đường cái chu tước rộng lớn bị xe ngựa chặn, cũng không phải ngõ phố đông thành bị hàng rong chặn, lại càng không phải đường nước ngầm bị bùn chặn, không phải bế tắc chân thật. Mà là thiên địa khí tức trong tòa hùng thành này vận chuyển, trở nên có chút không nhanh. Ninh Khuyết dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong thành Trường An trước người, có mười mấy chỗ ánh sáng sương mù lưu truyền, rõ ràng chịu quấy nhiêu nào đó, ngưng tụ thành một đám đay rối. Thành Trường An là một tòa trận, một tòa đại trận có thể kinh thần. Uy lực tòa đại trận này, bắt nguồn từ thiên địa khí tức lưu động trong thành Trường An. Ngàn năm trước thành Trường An bắt đầu xây dựng, Phu Tử lấy trí tuệ vô thượng, mượn địa thế cung điện kiến trúc trong thành, dẫn thiên địa khí tức ở trong thành, bày ra tòa đại trận này có thể tự mình chữa trị, sinh ý tuần hoàn vô tận. Trong năm tháng sau đó, thiên địa khí tức vốn nên tự do lưu động, ở trong thành Trường An như gió mát thổi vẫn tự do, lại bắt đầu có được quy tắc của mình. Những quy tắc này, là căn nguyên của kinh thần trận. Thời gian là vũ khí vô tình nhất lại cường đại nhất, kinh thần trận tuy có thể tự chữa trị, nhưng nếu muốn khiến nó luôn bảo trì trạng thái tốt nhất, vẫn cần mọi người trong thành tiến hành bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường triều đình có một món tiền riêng chuyên môn dùng để làm chuyện này, mà nội dung công tác quan trọng nhất của công bộ Thanh Thủy Ti, đó là phụ trách nạo vét đường thủy cùng hồ nước thiên nhiên trong thành Trường An. Dọn dẹp hồ Nhạn Minh, ở mặt ngoài xem là công trình dân chính, trên thực tế là một lần duy trì theo lệ đối với kinh thần trận. Chương 138, một đêm không ngủ. Hạ, 2, nhưng kinh thần đại trận đương nhiên không có khả năng bởi vì một ít kiến trúc thay đổi hoặc địa hình biến hóa liền mất đi uy lực. Trên thực tế cho dù triều đình chưa từng tiến hành duy trì, cũng không nên xuất hiện loại tình huống này. Ninh Khuyết đứng dậy đi vào thành Trường An ánh sáng sương mù ngưng tụ thành, vượt qua Nhạn Minh Sơn, tới trước hoàng thành không cao bằng đầu gối, khom người cầm chày mắt trận cắm ở mặt đất tới nửa đoạn rút ra. Theo động tác này, thành Trường An trên mặt sàn đá hoa cương dần dần biến thành một mảng ánh sáng sương mù nồng đậm, sau đó hướng phía dưới ngưng tụ thành dịch ánh sáng như mặt nước theo những vết khắc trên mặt đất chậm rãi ngấm xuống. Chày mắt trận trong tay hắn cũng dần dần tối đi, hoa văn phức tạp cùng thân chày kết hợp một thể. Ninh Khuyết rời hoàng cung tới trên tường thành, hắn nhìn thành Trường An dưới tường thành trầm mặc thời gian rất lâu. Hỗn loạn trong thành Trường An đã bình ổn, cuộc sống dần dần hồi phục bình thường. Xe ngựa chạy trên đường trở nên càng lúc càng nhiều, người đi đường vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là phần lớn cảnh tượng vội vàng đại đường lúc này đã hoàn toàn động viên, mọi người đường nghiêm túc chuyên chú làm việc của mình. Bọn họ rất rõ, chỉ có như vậy mới là ủng hộ tốt nhất đối với các tướng sĩ chiến đấu hăng hái đẫm máu ở tiền tuyến. Ninh Khuyết đã thật lâu chưa ngủ, phi thường mỏi mệt, mắt có chút sót. Hắn nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ tòa thành này. Hắn giống như thấy được mọi người đường trong lòng bình tĩnh mà kiên định. Đồng thời, hắn thấy được mười mấy chỗ khí tức bế tắc. Ở lúc toàn bộ người đường một dũng khí, nữa thu hoạch lòng tin cùng hắn thấy được nguy cơ của An. Hắn lo âu bất an, hắn trắng đêm xe chưa mó. Thành Trường An được xưng vĩnh viên không rơi vào tay địch, trên thực tế cũng quả thật cũng chưa từng rơi vào tay địch, nói đúng hơn, đại đường lập nước tới nay, nó căn bản chưa từng trải qua một lần khảo nghiệm. Nhưng không ai từng sinh ra hoài nghi đối với cái này, bởi vì thành Trường An là nguồn lòng tin cuối cùng cũng là cường đại nhất của người đường, chỉ cần tòa thành này còn đứng sừng sững ở trên bình nguyên phía nam tứ thủy, trên mặt người đường liền có thể có tươi cười. Vây thành tương tự không thể thực hiện, chỉ cần thành Trường An còn, các quận của đại sẽ không dừng lại, Tinh Đường, là địa khu gần kinh phản kháng liền cùng, liền có thể vẫn duy trì. Đối với người đường mà nói, thành Trường An vĩnh viễn không rơi vào tay địch là hình thái tâm lý, gần như chân lý căn bản không cần lý do. Không có bao nhiêu người biết nguyên nhân căn bản nhất là một tòa đại trận tên là kinh thần. Đó là sự thật, nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của giới tu hành mới biết. Nay kinh thần trận xuất hiện vấn đề, thành Trường An không thể phá vỡ như trong ngàn năm qua, nếu có đại quân tới, nếu có người tu hành cường đại tiến vào trong thành, vậy nên làm thế nào? Hiện tại tạm thời chỉ có số rất ít người biết vấn đề này, trong đó bao gồm Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group, tướng dạ tác giả, Miêu Nị nhìn nhà dân dày đặc cùng đường bốn phương thông suốt phía dưới, trên mặt hắn tràn ngập mỏi mệt cùng sầu lo. Hắn cầm bút than, ở trên bản vẽ không ngừng tô vẽ, nhìn những nơi khí tức bế tắc trong thành, tự hỏi chữa trị hoặc là nói phương pháp khơi thông, chỉ là càng tự hỏi, sắc mặt càng khó coi. Tam sư tỷ để lại cho hắn 7 ngày thời gian, nay ngày, hắn chẳng những chưa nghĩ ra phương án giải quyết tốt, ngược lại chú ý tới tình huống tòa đại trận này trở nên càng lúc càng không ổn. Đã qua hơn 2 từ Đại Minh cung ngoài thành Bắc bắt đầu, nước ngầm ẩn ở trong rừng thu ra khỏi dãy núi, hội tụ ở hồ sau khi trải qua Nam Môn Quan, qua Vạn Nhạn Tháp, vào đường cái Chu Tước, lại từ cửa Nam thành Trường An mà ra. Toàn bộ bế tắc đều phát sinh ở trên con đường ngầm này. Ở trong kinh thần trận, con đường ngầm này tác dụng phi thường quan trọng, danh là tức tức chính là thông đạo mấu chốt sinh tử tuần hoàn qua lại. Đạo môn ở đáy ngôi lầu nhỏ của Hoàng Cung giờ thủ đoạn, đã sớm bị hắn phát hiện hơn nữa thanh trừ, nhưng kinh thần trận chịu quấy nhiễu lại đã không thể nghịch chuyển, thậm chí theo thời gian trôi qua trở nên càng lúc càng không ổn. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng chưa nghĩ ra biện pháp. Nếu bế tắc là địa mạo hoặc kiến trúc đường chân thật tự nhiên, vậy cũng không tính là gì, lấy năng lực hành chính cùng năng lực phát động cường hãn của đại đường, cho dù là ngọn núi nhỏ, cũng có thể bị hắn ở trong vòng 7 ngày đào rỗng. Vấn đề ở chỗ thủ đoạn của đạo môn trực tiếp tác dụng ở trong trận xu dưới lòng đất ngôi lầu nhỏ, lúc thiên địa khí tức vận chuyển trong trận pháp chịu quấy nhiễu, mấy chỗ mắt khí bị tắc liền trực tiếp ảnh hưởng đến cả tòa đại trận. Cửa thành nam dưới chân hắn lúc chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ninh Khuyết không hiểu Hà Linh Trì không có chảy mắt trận, sao có nhỏ cũng không rõ, đạo môn rốt cuộc ý, lại có thể đem kinh thần trận tính toán rõ ràng như dùng thủ đoạn gì thế. Hiện tại nghĩ đến, chỉ có thể nói đạo môn vì giờ khắc này đã làm chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đạo môn chuẩn bị ngàn năm thời gian, không biết ngưng hợp trí tuệ cùng năng lực bao nhiêu tiên hiền cường giả của đạo môn, tuy vẫn không bằng Phu Tử, không có cách nào trực tiếp hủy diệt kinh thần trận, nhưng chung quy vẫn là thành công quấy nhiễu kinh thần trận vận chuyển, hơn nữa tỏ ra cực kỳ cường ngạnh, không thể nghịch chuyển. Ninh Khuyết đã bài trừ toàn bộ nguồn quấy nhiễu đạo môn an trí ở trong thành Trường An, nhưng hắn lại không có cách nào chữa trị trận pháp bị bế tắc bởi vì cái đó cần số lượng thiên địa khí tức khó có thể tưởng tượng. Thật ra loại phá hoại hoặc là nói quấy nhiễu trình độ này, bản thân kinh thần trận cũng có thể chữa trị, nhưng cần thời gian rất lâu, 2 năm hoặc là 3 năm. Đặt ở thời kỳ hòa bình, cái này cũng không tính là gì, vấn đề ở chỗ hiện tại là trong lúc đại chiến cả thế gian phạt đường, kẻ địch sẽ không cho người đường thời gian dài như vậy. Nếu Phu Tử chưa lên trời, đây cũng là chuyện rất đơn giản, ông chỉ cần vung ống tay áo, liền có thể đem vô số thiên địa khí tức trên đại lục dưới biển mây triệu hồi đến thành Trường An. Nhưng nhân gian đã mất Phu Tử, nay, nhẫn gian không còn có ai dùng ra thủ đoạn như vậy. Như vậy, tòa đại trận này thực không còn cách nào chữa trị sao? Thành Trường An mở rộng từ đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chảy mắt trận ở trong lòng Ninh Khuyết giống như tảng đá, đè tâm tình hắn có chút bối rối. Tòa thành này là Phu Tử để lại cho hắn, chảy mắt trận là sư phụ Nhan Sắt cùng hoàng đế bệ hạ để lại cho hắn, cái này liền ý nghĩa thủ hộ Trường An cho tới đại đường, là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh. Đây là vinh quang vô thượng, cũng là gánh nặng nề nhất thế gian. Nhưng cả chuyện này hoang đường nhất ở chỗ, Ninh Khuyết không phải trận sư, Rauwe, Compost Van, Vitom Via Vanden, và, cách chương.